Quyển 2 chương 47, Người bí ẩn. Tôi ra chỗ đổ xe, nhầm vào trong, quả thật có một kẻ ngồi ở ghế hàng thứ hai từ dưới lên, trông như đang ngủ gật. Chẳng lẽ đây mới là cao nhân chân chính? Theo tôi biết, ban ngày không thể nhìn ra vấn đề của ngôi nhà, kẻ kia chắc chắn đang nghỉ ngơi dưỡng sức để đợi đêm xuống. Sau khi lên xe, tôi liên tục chú ý tới tên đó. Diện mạo y chẳng có gì nổi bật. Da ngăm đen, thân hình rất gầy, tuổi tác không quá lớn, chắc cũng tầm tuổi tôi. Tôi thử mời điếu thuốc, định bắt chuyện, song y chỉ xua tay không nói không rằng, vẻ bí hiểm khó dò, ngôi nhà có thế nào cũng phải đợi đến tối mới giải quyết được, nên chúng tôi không vội quay về mà cứ ngồi trên xe đợi trời tối. Sau khi ăn cơm, tất cả xuống xe, lần này không ai lảng vảng bên ngoài nữa mà đi thẳng vào nhà. Chúng tôi vào tới đại sảnh, tài xế ở bên ngoài liền sập cửa lại, có lẽ sợ ma quỷ xông ra. Tôi cố ý theo sau tên kia, một là tôi quả thật rất tò mò về y, hai là cảm thấy y có vẻ thông thạo, đi theo chắc cũng an toàn hơn. Trong nhà cũng trống trơn như căn kia, chỉ khác là trước cửa không bày tượng chung quỳ, tôi quan sát một vòng, hình dạng và kết cấu nhà không có gì khác biệt. Tôi càng thêm nghi ngờ cả hai căn được xây từ cùng một bản thiết kế. Tên kia cũng quan sát tứ phía rồi đi thẳng lên gác, tôi bảo hứa truyền tường ở dưới nhà trông chừng những người khác, còn mình giả bộ xem xét, lẻn lên gác theo tên kia. Y và tôi đều không dùng dụng cụ chiếu sáng, nên trên gác tối tăm hơn nhiều. Tuy không đến mức xuề tay chẳng thấy ngón, nhưng tầm nhìn cũng khá kém. Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng tên kia bước vào một căn phòng. Do dự một lát, tôi bám theo, nói thật, tôi vô cùng ghét mò mẫm trong bóng tối, nhưng thấy tên kia không dùng vật chiếu sáng, để tỏ ra chuyên nghiệp, tôi đành cố gắng không mở điện thoại, theo vào trong, tôi đoán đây là phòng ngủ. Tên kia lúi húi bật lửa, không biết đang xem cái gì dưới đất. Tôi cố tình tạo ra vài tiếng động. Song y không quay đầu, ngược lại còn thò tay về phía sau, ra hiệu gọi tôi tới gần. Tất nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội giao lưu. Nhưng vừa chuẩn bị tiến đến, tôi bỗng khựng lại, bởi y đã đứng dậy, trông dáng vẻ rất quen, hình như tôi từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nghĩ một lát, tôi chợt trùng mình, trước đây khi nằm dưới gầm giường nhà Vạn Cẩm Vinh, tôi từng nhìn thấy tên Lưu Thọt giả mạo nhặt đồ dưới đất. Tư thế giống hệt, tôi bỗng vô cùng hối hận vì đã theo y lên đây. Đắn đo khoảng nửa phút, tôi mới tự an ủi, chắc là mình bị ảo giác, dù sao, cơ thể con người vốn khá giống nhau, đứng dậy là một động tác đơn giản, khác làm sao được. Thật ra, ấn tượng ban đầu có sâu sắc cũng không thể nhớ quá nhiều chi tiết. Cảm giác của tôi có lẽ chỉ là chủ quan. Tôi vẫn nên bước đến. Tính toán xem phải hỏi thăm thế nào, ngờ đâu tôi vừa tới gần, chưa kịp mở miệng đã bị tên này xông vào siết cổ. Đòn tấn công đột ngột khiến tôi chẳng kịp phản kháng, cổ họng bị bóp nghẹt không thể phát ra tiếng. Theo bản năng, tôi dùng khuỷu tay huýt lại. Nào ngờ y đã đề phòng, tôi huýt vài cái vẫn không trúng. Tôi thầm nghĩ, thôi xong, ông mày bao phen gặp ma, cuối cùng lại chết trong tay người sống. Bàn tay y càng lúc càng siết chặt làm tôi nghẹn thở. Muốn giết người bằng cách này chắc sẽ mất 2 đến 3 phút. Tuy nhiên, khi mắt tôi bắt đầu tối sầm, y bỗng dừng lại, ghé tai hỏi tôi có phải tên Gian Thước không, giờ tôi chỉ có một ý niệm là phải tìm cách cứu lấy mình, vội vàng ừ một tiếng. Tuy y đã hơi lỏng tay, nhưng tôi vẫn nói không thành tiếng, chỉ còn cách gật đầu lia lịa. Y nói tiếp, đưa mảnh giấy của anh cho tôi. Anh cầm nhầm rồi, tôi vội vàng móc mảnh giấy trong túi ra, y giật lấy rồi mới buông tay. Tôi lập tức lùi lại, tới cửa mới dám hít thở mạnh, ban nãy y đột nhiên tấn công nên giờ tôi phải duy trì khoảng cách mới có thể bảo toàn tính mạng. Hơn nữa trên mảnh giấy kia chỉ vỏn vẹn vài chữ, tôi sợ y đọc xong lại nổi cơn điên. Ai ngờ y dùng bật lửa soi lên đọc. sau đó móc một mảnh giấy khác trong túi ném cho tôi nhặt lên xem, bên trên có vài chữ, gian thước, phải tàn nhẫn một chút, tôi ngẩn người, chẳng hiểu ra làm sao, có điều nét chữ rất quen thuộc, là chữ của Tần Nhất Hằng. Nhưng muốn tôi tàn nhẫn một chút là ý gì, huống hồ, nếu cần dặn dò, dù không tiện nói trước mặt, cũng có thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn, sao phải viết giấy mù mờ thế nhỉ? Tôi hỏi y, mảnh giấy này cũng ở trong phong bì sao? Y thở dài đáp, chắc chắn bọn họ đã cố ý đưa nhầm phong bì, thật thâm độc. Nói đoạn, y hỏi tôi, anh không biết tới đây để làm gì hả? Tôi hơi hoảng, chỉ sợ lộ ra mình không hiểu huyền thuật, bèn vờ quả quyết rằng tới để xem nhà. Y cười nhạt nói, hóa ra anh thực sự không biết, lời y khiến tôi rất bối rối. Nhưng tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục thăm dò thì sẽ lộ ra mình không phải người trong giới. Rất nguy hiểm. Hơn nữa, tôi nghĩ dù y có biết về trận cửu tử trấn long thì chưa chắc đã nhiều hơn những gì tôi biết. Cho nên, tôi nén lại không hỏi nữa, lúc này, những người khác mới lục tục lên gác. Họ cũng không dùng vật chiếu sáng, chỉ châm một cây nến, cả tầng hai lố nhố bóng người. Trông hết sức quái dị. Hứa Truyền tường theo lên, thì thào bảo tôi, những người dưới lầu rất lạ. Một là không nói năng gì, hai là ai cũng giữ khoảng cách. Tôi lại cảm thấy bình thường, đây là một vụ làm ăn, tuy đều ở trong một ngôi nhà nhưng dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, không muốn tiếp xúc cũng chẳng lạ, tôi bèn gọi Hứa Truyền tường đi cùng mình. Vẫn nên tiếp tục giả thần giả quỷ để lén thăm dò kẻ khác thì hơn. Có người giúp sức bên cạnh, tôi cũng không cần đề phòng tên kia nữa. Quan sát một lúc, tôi phát hiện y vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi, bèn hỏi tại sao anh không chuẩn bị như những người khác. Y chỉ cười nhạt, bước đến đáp rằng mình tự tin có thể sống sót trở về. Đoạn y ghé tại tôi nói, ngôi nhà không có vấn đề gì cả. Trong những người có mặt ở đây, chắc chỉ mình anh và tay sai của anh là không biết chuyện thôi, tôi sửng sốt, vội hỏi lại xem lời y nói có ý gì. Y bèn ra bộ bí hiểm đáp, trong chúng ta, có một kẻ phải chết, giờ vẫn chưa tới lúc, lát nữa sẽ có kịch hay để xem. Dứt lời, y đi thẳng ra ngoài, tôi dừng lại uống hớp nước, thấy đói đói nên lại ăn thêm một cây xúc xích. Thính giả nọ cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ châm điếu thuốc, tiện thể hỏi, hôm qua trong nhà có mấy người? Đồng nghiệp của tôi đứng canh ở tất cả các lối ra. Nhưng hình như số người đi ra không khớp, lòng tôi ớn lạnh, quả nhiên anh ta đã hỏi trúng trọng tâm. Thật ra tôi có nhận thấy, nhưng bấy giờ nhiệm vụ của tôi là kể chuyện, xảy ra chuyện gì quái dị cũng không được hỏi. Tôi bèn vặn lại, các vị đếm được mấy người, anh ta rít mạnh một hơi thuốc, tính cả anh là 8. Tôi hơi ngẩn ra, cứ ngỡ họ đếm dư, ai ngờ lại đếm thiếu. Liền hỏi, thiếu ai? Anh ta lắc đầu, chúng tôi cũng đang thắc mắc, đối chiếu với ảnh thì người trên ảnh không giống với người trong phòng hôm đó. Nói tới đây, anh ta ngưng bặt, có lẽ cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều. Tôi cũng không gặng hỏi, tối qua để anh ta đợi, nên tôi cũng tạm đợi anh ta đến sáng. Bèn kể tiếp, hết quyển 2 chương 47, người bí ẩn.